Lục Kinh thấy thế không khỏi nở nụ cười. Hình như có thêm một người, cảm giác cũng không tệ. Trác Duyên trong nháy mắt mở to hai mắt, nhìn người đàn ông mỉm cười trước mặt. Lục Kinh vậy mà nở nụ cười. Không, trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm là Lục Kinh cười rộ lên, lại có hai má lúng đồng tiền. Lục Kinh không phát hiện trong lòng Trác Duyên chạy qua hàng ngàn con alpaca, chỉ thu lại nụ cười. Ánh mắt ôn hòa hỏi, trước khi đi ngủ có muốn uống một ly sữa không? Trác Duyên còn đắm chìm trong má lúng đồng tiền thật lâu, không thể kiềm chế. Nghe được Lục Kinh hỏi, cũng chỉ là sững sờ gật đầu. Không bao lâu sau, Lục Kinh từ dưới lầu một lần nữa trở lại, đưa cho Trác Duyên một ly sữa nóng trong tay. Uống xong đi ngủ sớm một chút đi. Trác Duyên nhận lấy cúi đầu, cảm ơn. Cậu đảo mắt qua nhìn thấy trong tay Lục Kinh là một tách cà phê, xem ra anh phải thức đêm làm việc. Anh cũng đi ngủ sớm một chút. Lục Kinh gật đầu. Chương 31. Tháng 6 là mùa mưa. Sáng sớm thức dậy sắc trời đã tối om, giống như một giây sau sẽ có một trận mưa to, cực kỳ oi bức. Trác Duyên mang theo một chiếc ô, đi theo Lục Kinh lên xe. Lần này là Lục Kinh tự lái xe, Trác Duyên ngồi ghế phụ. Sau khi tự học buổi tối, tôi đến trường đón cậu, cậu không cần tự mình về nhà. Có gì thì liên lạc qua điện thoại di động. Trác Duyên gật đầu. Đúng rồi, lần trước anh nói sẽ phái người hỗ trợ tôi. Là ai vậy? Khi nào thì đến? Trác Duyên dự định sau kỳ thi cuối kỳ lại tỉ mỉ lên kế hoạch cho tương lai của mình. Nhưng hôm nay, cậu không có người để dùng. Chỉ có thể mượn nhân tài Lục Kinh cung cấp cho cậu. Gặp phải đèn đỏ, Lục Kinh dừng xe lại. Ánh mắt dừng trên gương mặt, còn có chút non nớt của Trác Duyên. Cậu ta đã vào công ty Viễn Phương rồi. Cái gì? Trác Duyên kinh ngạc ngẩng đầu, mặt mày thanh tú, thêm một chút vẻ thiếu niên càng trở nên sống động. Anh để cho anh ta đánh vào bên trong. Lục Kinh khởi động lại xe, ánh mắt chuyên chú vào tình hình đường xá phía trước. Ừ, cho nên cậu không cần gấp gáp. Muốn loại bỏ Trác Tường khỏi công ty Viễn Phương, đầu tiên phải tìm được chứng cứ. Trong thời gian ngắn rất khó làm được, cho nên tôi để cho cậu ta vào công ty Viễn Phương. Trác Duyên cũng cảm thấy hành động này của Lục Kinh rất thích hợp. Cậu bỗng nhiên sinh lòng tò mò. Có thể nói cho tôi biết anh và anh ta có quan hệ gì không? Trước kia, cơ duyên xảo hợp gặp được một người bạn thích chơi đùa. Tôi nói chuyện này với cậu ta. Cậu ta rất hứng thú nên đồng ý. Thích chơi đùa, Trác Duyên cười. Một người rất thú vị. Lục Kinh nhìn cậu một cái. Trác Duyên, cậu mới 16 tuổi. Trác Duyên ngẩn người, sau đó phản ứng lại trào phúng. Tôi tin rằng anh năm 16 tuổi so với tôi bây giờ tuyệt đối càng xa vẻ người lớn hơn, cho nên thượng bất chính, hạ tắc loạn. Lục Kinh không còn lời nào để nói, hoặc là cảm thấy mình có chút không giống mình. Hai người đi tới trường của Trác Duyên, còn chưa bắt đầu học. Trác Duyên đưa anh đến phòng làm việc của Lý Như, còn chưa tới gần, đã nghe thấy trong văn phòng truyền đến tiếng ồn ào, còn có tiếng an ủi trấn an của Lý Như. Cô Lý, con nhà chúng tôi bị đánh ở trường, thái độ xử lý của cô như vậy sao? Là ai đánh nó? Gọi cậu ta ra, tôi muốn xem đứa trẻ nào không có gia giáo như vậy. Còn nữa, Chương Mân nhà chúng tôi là người bị hại, cô lại xử phạt nó nặng nhất. Có người làm giáo viên như vậy sao? Giọng nói hỗn hển của người đàn ông xuyên qua cửa gian phòng, trực tiếp xông vào trong tay của hai người. Lục Kinh hơi nhíu mày. Trác Duyên bỗng nhiên nghĩ đến, hình như cậu quên nói cho Lục Kinh biết chuyện đã xảy ra hôm qua. Chương tiên sinh, tôi hiểu cảm giác của ngài với tư cách là phụ huynh, nhưng chuyện này là bạn học Chương Mân có lỗi trước, hơn nữa em ấy còn sai học sinh khác tham gia đánh nhau. Chuyện này rất nghiêm trọng, không thể không xử lý nghiêm. Cô Lý, giọng của người đàn ông càng lớn. Trác Duyên có thể tưởng tượng ra bộ dáng trợn tròn mắt của ông ta. Tôi mặc kệ, cô phải gọi tất cả những người đánh con trai tôi tới đây. Hôm nay tôi phải đòi lại công bằng. Tuy rằng không phải lớn tiếng thì có lý, nhưng Lý Như nhìn người đàn ông cao lớn có khuôn mặt vặn vẹo trước mặt, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Giọng nói cùng khí thế của cô cũng dần dần yếu đi. Chương tiên sinh, hôm nay tôi mời ngài tới đây không phải vì chuyện hôm qua. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài về tình huống học tập của Chương Mân. Con trai tôi đã bị đánh thành như vậy, còn học cái rắm. Tôi thấy giáo viên như cô một chút đạo đức nhà giáo cũng không có. Giáo viên trung học trọng điểm chính là như vậy sao? Tôi xem... Cốc cốc cốc. Ba tiếng gõ cửa cắt đứt lời người đàn ông. Lý Như chớp chớp mắt, thoáng bình phục tâm tình. Vào đi. Trác Duyên ngoài cửa có thể nghe được ấm ức trong giọng nói của Lý Như. Chào cô ạ. À. Trác Duyên và Lục Kinh sau khi vào phòng làm việc lễ phép chào hỏi. Lục Kinh đưa tay. Xin chào cô Lý, tôi là người giám hộ của Trác Duyên, tôi họ Lục. Người đàn ông trẻ tuổi này khí trạng thật mạnh. Phản ứng đầu tiên của Lý Như chính là cái này. Cô lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng bắt tay với Lục Kinh rồi lập tức buông ra. Xin chào Lục tiên sinh, mời ngồi. Sau khi Lục Kinh ngồi xuống, cô bắt đầu âm thầm đánh giá Lục Kinh. Oai phong là cảm xúc đầu tiên. Tiếp theo chính là vì Lục tiên sinh này còn quá trẻ, cũng quá anh tuấn. Người trẻ tuổi như vậy có thể làm người giám hộ của Trác Duyên sao? Hai cha con nhà họ Trương đều nhìn về phía Lục Kinh. Ông Trương ở thành phố C cũng coi như là nhân vật có danh tiếng, tài sản trong nhà phong phú, làm người làm ăn, khứu giác của ông cũng coi như là linh mẫn. Gần đây thành phố C có chút rung chuyển, nghe nói là cậu ấm của tập đoàn Lục Thị lập nghiệp. Hiện giờ mọi người đều đang quan sát, tính toán xem vị thái tử gia của tập đoàn Lục Thị này có thể tạo ra cơ nghiệp gì. Gần đây ông bận làm ăn, không có nhiều thời gian chú ý, nhưng cũng vội vàng liếc mắt một cái. Bộ dạng mặc dù không nhớ rõ ràng, nhưng cảm giác vẫn còn. Ông Trương đánh giá Lục Kinh, càng nhìn càng cảm thấy giống. Hơn nữa người này cũng họ Lục, có phải chính là Lục Kinh hay không? Nếu người giám hộ của Trác Duyên là Lục Kinh, vậy ông phải cảnh cáo con trai của mình đừng dễ dàng đắc tội với Trác Duyên. Không biết hôm nay cô Lý tìm tôi có chuyện gì? Lục Kinh mặc dù tùy ý ngồi ở chỗ đó, khí chất tinh anh thương nghiệp hiện ra không thể nghi ngờ. Lý Như cười cười, chỉ là gần đây thành tích của Trác Duyên giảm xuống, cho nên muốn nói chuyện với ngài một chút. Đương nhiên cô không thể nói là lo lắng về nhân phẩm của người giám hộ, cho nên muốn liếc mắt vài lần. Lục Kinh nhìn thoáng qua Trác Duyên, Trác Duyên cười cười, trong nụ cười ẩn chứa vài phần chột dạ. Tôi biết rồi, tôi sẽ đốc thúc cậu ấy học tập. Anh đứng dậy, nếu không có gì khác, tôi đi trước một bước. Lý Như nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, đột nhiên lại vì Trác Duyên mà lo lắng, vì Lục tiên sinh này trông cũng không hiền lành. Được, Lục tiên sinh đi thong thả. Trác Duyên đang định nói lời tạm biệt với Lý Như, chỉ nghe ông Trương hỏi một câu, Tiểu Duyên, nhìn thấy chú Trương cũng không chào hỏi sao? Trác Duyên quay người lại cười. Chú Trương, thật không giấu giếm, tối hôm qua bạn học Trương Mân nhục mạ tôi còn nhớ rõ như in, cho nên tôi cũng không phải cố ý không chào hỏi, tôi chỉ là đang giận dỗi, kính xin chú Trương thứ lỗi. Ông Trương sửng sốt, nhìn về phía Trương Mân, thằng nhóc chuối này, sao không nói với mình? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Không phải cô nói là bị đánh sao? Trương Mân bĩu môi, bà, con chỉ nói Trác Duyên vài câu, sau đó hàng sư liền đánh con, là nó động thủ trước. Cậu nói cậu ấy cái gì? Trong Lục Kinh, trầm thấp, mang theo một tia lạnh lẽo vang lên trong phòng. Trương Mân chạm đến ánh mắt của anh, sắc mặt không khỏi trắng bệch, lui về phía sau một bước. Ông Trương chắn ở trước người của Trương Mân, Lục tiên sinh, chẳng qua chỉ là một chút cãi vã giữa bọn nhỏ. Vị tiên sinh này, từ trong miệng một học sinh trung học nghe được từ ngữ vũ nhục. Đây không chỉ là vấn đề của học sinh, mà còn là vấn đề gia giáo. Anh lạnh lùng nhìn về phía Lý Như. Cô Lý, có thể nói rõ ràng chuyện tối hôm qua hay không? Lý Như hơi sững sờ, cô còn tưởng rằng Trác Duyên đã nói chuyện tối hôm qua cho Lục Kinh, không ngờ vì Lục tiên sinh này lại không biết. Ánh mắt Trác Duyên dựng trên gương mặt nghiêm túc của Lục Kinh, trong lòng hơi giật giật. Tuy rằng Hà Sương cũng vì cậu mà ở bất bình, nhưng loại cảm giác này lại không giống nhau. Hà Sương là bạn nối khố của cậu, loại hình thức ở chung này của bọn họ đã kéo dài mười mấy năm, nhưng Lục Kinh thì khác. Lục Kinh ở trong lòng cậu vốn cao cao tại thượng, là loại luật sư nhỏ như cậu không cách nào đạt tới. Sống lại một đời, cậu và Lục Kinh có một chút giao tiếp, nhưng cho tới bây giờ, cậu chỉ cho rằng Lục Kinh bởi vì gì Hoắc kia mới có thể làm người giám hộ của mình. Quan hệ chân chính giữa bọn họ bất quá chỉ là quan hệ cùng có lợi. Hơn nữa, nói tóm lại là mình chiếm tiện nghi lớn. Cậu cho rằng Lục Kinh với cậu chỉ là một loại quan hệ pháp lý, người giám hộ cùng người được giám hộ mà thôi. Thế nhưng, Lục Kinh không dễ dàng tức giận, lại vì mình bị người mắng mà tức giận như thế. Đúng, chính là tức giận. Tuy rằng trên khuôn mặt không rõ ràng, nhưng Trác Duyên biết anh tức giận. Lục tiên sinh, Lý Như muốn hòa hoãn bầu không khí nghiêm túc khẩn trương một chút. Tôi đã bảo bạn học Trương Mân viết kiểm điểm. Lục Kinh nhìn cô một cái, Lý Như nói không nổi nữa, vì Lục tiên sinh này hình như có chút đáng sợ. Theo tôi ra ngoài. Lục Kinh nói lời này với Trác Duyên. Trác Duyên thở dài trong lòng, kiên trì rời khỏi văn phòng. Cuối hành lang, con ngươi Lục Kinh tối đen nhìn chăm chú vào Trác Duyên. Tối hôm qua vì sao không nói cho tôi biết? Trác Duyên cũng không biết vì sao lại có chút rùng mình, không dám nhìn anh. Tôi quên mất. Lục Kinh trong nháy mắt sắc mặt hình như càng thêm khó coi. Trác Duyên, không phải cậu quên mà là cậu căn bản không có ý định nói cho tôi biết. Trác Duyên từ trong những lời này lại nghe ra chút mất mát. Mất mát? Lục Kinh, tôi cảm thấy chuyện này không có gì, không cần phải thêm phiền não cho anh. Ánh mắt Trác Duyên nhìn ở trên cây thủy sam ở trước mắt. Tôi không phải con nít, những chuyện này căn bản không tính là gì. Lục Kinh nhìn chằm chằm Trác Duyên 20 giây. Anh cảm thấy mình có chút không thích hợp. Trong lòng anh rất phiền muộn, cảm thấy nghẹn đến hoảng hốt, nhưng lại không muốn nói nặng lời với nhóc con ở trước mắt này. Trác Duyên bị anh nhìn có chút chột dạ, giật môi, muốn nói cái gì đó. Lại thấy Lục Kinh đột nhiên xoay người một lần nữa vào văn phòng, ném một mình cậu ở bên ngoài. Không lâu sau, anh dẫn ông Chương và Chương Mân đi ra. Chương Mân nhìn thấy cậu, câu đầu tiên của hắn ta chính là: Trác Duyên, xin lỗi, tôi mắng cậu là tôi không đúng, xin hãy tha thứ cho tôi. Không cam lòng, nhưng không thể không làm. Trác Duyên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kinh, Diêm Vương mặt đen, quả nhiên vẫn là khắc họa đẹp nhất của anh. Chương 33. Sau khi làm xong một bộ bài thi đốt não, còn chút nữa là kết thúc buổi tối tự học, Trác Duyên lấy quyển sách Từ vựng tiếng Anh lên xem. May mắn mấy ngày nay cậu đọc thuộc lòng văn tống. Bộ bài thi này, cậu ngay cả bịt mắt đoán lẫn nói nhảm cũng thuận lợi làm xong, nhưng điểm số có thể không được như ý muốn. Tiếng chuông vang lên, Trác Duyên bắt đầu thu dọn cặp sách. Thấy Đỗ Dần ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, liền chọc cậu ta: sao không đi, trường sẽ đóng cửa đó. Đỗ Dần dừng bút lại, gật đầu chăm trái thu dọn cặp sách. Trác Duyên lấy quà nhâm tư tư tặng ở trong ngăn kéo cầm trong tay, gọi Hàn Sương một tiếng: chúng ta cùng đi. Hàn Sương đeo cặp sách tiến lại gần: sáng nay không phải cậu ngồi xe của anh Lục tới sao? Trác Duyên khóa vai hắn: cùng các cậu đến cổng trường vẫn được chứ, cậu và Đỗ Dần có thể cùng nhau trở về nhà. Hàn Sương cười ngây ngô, vết bầm tím trên mặt càng thêm vặn vẹo, nhưng trong mắt Trác Duyên lại rất đáng yêu. Cậu không khỏi đưa tay nhéo mặt Hàn Sương. Hàn Sương đau đớn, hai tay cầm tay Trác Duyên cũng không dùng sức, chỉ kêu là: Yến Tử, mau buông ra, đau. Trác Duyên cũng không khi dễ hắn nữa, xoa mặt hắn: trở về đừng quên bôi thuốc. Đỗ Dần thấy bộ dáng hai người đánh nhau, vẻ mặt không thay đổi, chỉ đứng dậy đi thôi. Hàn Sương liền dùng cánh tay ôm bả vai Trác Duyên đi về phía cổng trường. Tớ nói này Yến Tử, Nhâm Tư Tư kia đã nói gì với cậu, còn tặng quà cho cậu. Hàn Sương hâm mộ nhìn hộp quà trong tay Trác Duyên, sao hắn lại không có duyên với nữ sinh nhỉ? Trác Duyên thấy ánh mắt của hắn, biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cười cười: quế xin lỗi tớ. Mỗi ngày cậu đều nhận được thư tình, từ nhỏ đến lớn, một lá tớ cũng chưa từng nhận được. Hàn Sương cảm thấy bi thương. Trác Duyên bật cười, thật ra Hàn Sương lớn lên đoan chính, vóc dáng cường tráng, vài năm sau mà nói chính là bạn trai năng lực max, sẽ được rất nhiều cô gái thích, không lo không tìm được cô gái xinh đẹp. Ba người đi tới cổng trường, điện thoại di động Trác Duyên để trong túi quần vang lên, cậu lấy ra nhận. Tôi còn 5 phút nữa là đến, cậu đợi tôi ở trường một chút. Trong lời nói lãnh đạm của Lục Kinh mang theo chút ái nãi: được, không có việc gì, anh không cần gấp gáp. Yến Tử, làm sao vậy? Trác Duyên đổi hộp quà qua tay khá cầm: anh Lục nói còn 5 phút nữa, tôi ở đây chờ, hai người về nhà trước đi. Hàn Sương lắc đầu: không được, tớ sẽ chờ cùng cậu, chờ cậu lên xe, tớ sẽ về nhà. Đỗ Dần không nói gì, nhưng cũng không có xu hướng rời đi. Trác Duyên cũng không từ chối. Kỳ thực, bởi vì một màn trước khi sống lại, hiện tại cậu một mình đi đêm vẫn có chút sợ hãi. Mặc dù bây giờ là giờ tan học, cổng trường tương đối náo nhiệt, nhưng ai biết 5 phút sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Bọn Hàn Sương ở chỗ này, cậu cũng không cảm thấy sợ hãi như vậy nữa. Bọn họ đứng ở cổng trường chờ đợi, bởi vì sự tồn tại của Trác Duyên, học sinh đi ngang qua bọn họ đều sẽ không tự chủ nhìn về phía bọn họ một cái. Hàn Sương từ nhỏ đến lớn đã quen, cảm thấy không có gì. Đỗ Dần hình như không quen lắm, liền cúi đầu xuống. Lúc này Chương Mân đi tới trước mặt ba người, hắn ta dùng ánh mắt u oán nhìn Trác Duyên, nhưng một câu cũng không dám nói. Ba hắn ta đã nhắc qua, người giám hộ của Trác Duyên căn bản không thể trêu vào. Nghiệp vụ chủ yếu của nhà họ Chương còn có qua lại với sản nghiệp của tập đoàn Lục Thị. Nếu tập đoàn Lục Thị không hợp tác với bọn họ, cả nhà bọn họ đều phải uống gió Tây Bắc. Tất nhiên, sự thật không phải khoa trương như vậy, nhưng ai sẽ sẵn sàng để kinh doanh xuống dốc? Chương Mân không ngu sững. Nếu Trác Duyên so với trước kia càng thêm không thể trêu chọc, hắn ta cũng sẽ không nhầm vào Trác Duyên làm cái gì. Mày đang làm gì vậy? Còn không mau về nhà. Hàn Sương tiến lên một bước, từ trên cao nhìn Chương Mân không vui nói. Chương Mân hừ một tiếng. Trác Duyên, tuy rằng người giám hộ của mày bây giờ là Lục Kinh, nhưng 2 năm sau ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, so với ở chỗ này còn không bằng suy nghĩ một chút tình cánh của mình đi. Chuyện Trác Tường một tay che trời ở công ty Viễn Vương, hắn ta đã nghe bà nói. Nếu Trác Duyên tùy ý để mọi chuyện phát triển như vậy, chỉ sợ 2 năm sau công ty Viễn Vương sẽ không liên quan gì đến Trác Duyên nữa. Hắn ta không cho rằng người như Lục Kinh sẽ để ý đến sống chết của một công ty do ba mẹ Trác Duyên Để lại, 2 năm sau, quan hệ giám hộ được giải trừ, Trác Duyên còn lại cái gì? Hắn ta không phải đang nhắc nhở Trác Duyên, hắn ta muốn sớm trút giận một tiếng. Nếu Trác Duyên đến lúc đó thật sự bị mình nói trúng, hắn ta có thể đến trước mặt Trác Duyên tận tình khinh bỉ cậu. Sắc mặt Trác Duyên vẫn không thay đổi, cậu lướt qua đầu Chương Mân, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Lục Kinh, chào hỏi Hàn Sương và Đỗ Dận. Sau đó đưa tay vỗ vai Chương Mân, đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn về nhà làm bài tập đi. Nói xong liền lên xe của Lục Kinh. Cậu nhớ rõ cuộc khủng hoảng tài chính năm lớp 12, công ty của nhà Chương Mân không giữ được trong sóng gió lớn này. Nhà họ Chương phá sản, Chương Mân tuy rằng không thảm như mình, nhưng cũng mất đi tài phú mà hắn ta tự hào. Cho nên hiện tại cậu không cần phải tức giận với Chương Mân. Sau khi Trác Duyên thắt dây an toàn, xe khởi động lại. Xin lỗi, tôi đến trễ. Lục Kinh không tìm cớ, đến trễ chính là trễ. Trác Duyên lắc đầu. Không có việc gì, là tôi làm phiền anh mới đúng. Lục Kinh trầm mặc một chút. Trác Duyên, không có phiền phức. Với người thân, không có gì là phiền phức. Trác Duyên ở trong lòng rất kính nể Lục Kinh, nhưng muốn nói tín nhiệm còn chưa nói tới. Dù sao hai người quen biết cũng chỉ mới vài ngày, Lục Kinh là một người làm ăn, có thể trong vòng vài năm ngắn ngủi sáng tạo ra đế quốc khoa học kỹ thuật điện tử của mình. Muốn nói có bao nhiêu thiện lương là không có khả năng. Cho nên mặc dù hôm nay Lục Kinh giúp mình ra mặt, cậu vẫn không dám thân cận với anh. Có lẽ Lục Kinh chỉ cảm thấy người được giám hộ bị khi dễ là một loại vũ nhục đối với người giám hộ như anh. Ai biết được. Cảm ơn anh, Lục Kinh. Lục Kinh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Võ bảo hộ của thiếu niên bên cạnh này hình như quá mức cứng rắn. Anh có thể nhìn ra Trác Duyên không có cảm giác an toàn. Lục Kinh kỳ thật cũng rất buồn sầu. Ban đầu anh chỉ coi Trác Duyên là một đứa nhỏ cần chăm sóc, cho rằng mình chỉ cần cung cấp cơm áo gạo tiền là được. Chỉ cần Trác Duyên hợp tác, anh có thể không cần quan tâm đến chuyện khác. Thời gian 2 năm đối với anh mà nói căn bản không tính là cái gì. 2 năm sau, Trác Duyên cũng không có quan hệ gì với anh nữa. Thế nhưng hành động hôm nay của anh làm cho chính mình phải kinh ngạc. Nếu như anh chỉ coi Trác Duyên là người cần giám hộ theo pháp luật, tuy rằng sẽ giúp Trác Duyên ra mặt, nhưng anh căn bản sẽ không tức giận như vậy. Anh vừa tức giận Trác Duyên bị người ta nói xấu, lại tức giận Trác Duyên không nói với mình chuyện này. Anh thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Không khí trong xe lại nặng nề. Lục Kinh suy nghĩ một chút, tìm một đề tài. Trong tay cậu cầm gì vậy? Trác Duyên nhìn anh một cái, giống như là đang nghi hoặc. Lục Kinh còn có lòng hiếu kỳ như vậy à? Sau đó trả lời, băng học tặng. Lục Kinh vừa nhìn hộp quà liền biết nhất định là xuất phát từ tay nữ sinh. Anh liếc mắt nhìn gương mặt tinh xảo của Trác Duyên một cái. Cũng không biết vì sao trong đầu ma xui quỷ khiến, thốt ra một câu, hơn nữa còn nói ra, học tập là quan trọng nhất. Trác Duyên hoang mang nhìn anh, Lục Kinh lạnh lùng, yêu sớm không tốt. Trác Duyên sửng sốt một chút, một giây sau không khỏi xì một tiếng bật cười, chỗ nào không tốt. Lục Kinh thấy Trác Duyên thế, nhưng không phản bác, trong lòng cũng có chút mất hứng. Anh cảm thấy đây là do ý thức trách nhiệm của phụ huynh gây rối. Yêu sớm ảnh hưởng đến việc học, chờ cậu lên đại học mới có thể yêu. Lục Kinh dừng một chút, tôi là vì tốt cho cậu thôi, 2 năm nay cậu không thể yêu đương. Trác Duyên trước kia chưa từng đến thời kỳ phản nghịch, sau khi đến thời kỳ phản nghịch lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, không có cơ hội phản nghịch. Nhưng bây giờ trước mặt Lục Kinh lại bốc lên, có lẽ giọng điệu như mệnh lệnh của Lục Kinh khiến cậu khó chịu, cũng có lẽ là trong tiềm thức của cậu muốn thăm dò điểm mấu chốt của Lục Kinh bao dung cậu đến đâu. Vì vậy cậu tỏ ra không hài lòng, trả lời Lục Kinh, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Lục Kinh mạnh mẽ dừng xe lại, trầm mặc vài giây sau, giọng trầm thấp lãnh đạm, đến rồi, cậu vào trước đi, tôi lái xe đến gara. Chương 34. Từ tối hôm đó, sau khi Lục Kinh đón cậu về nhà, Trác Duyên cho đến khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ cũng chưa từng gặp Lục Kinh. Buổi sáng Lục Kinh dậy rất sớm. Mỗi buổi sáng Trác Duyên dậy, bữa sáng đều đã chuẩn bị xong, nhưng Lục Kinh đã rời khỏi nhà. Mỗi đêm khi Trác Duyên ngủ, Lục Kinh vẫn chưa về. Cứ như vậy hai người căn bản cũng không có cơ hội gặp mặt. Trác Duyên luôn có cảm giác Lục Kinh đang cố ý trốn tránh cậu. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức chính cậu cũng phải phỉ nhổ chính mình. Nhưng mà cậu cũng không có nhiều tâm tư để mà để ý tâm tình của Lục Kinh. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc báo hiệu kỳ nghỉ hè sắp tới. Kỳ nghỉ hè 2 tháng, cậu phải sử dụng thật tốt. Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ hè, lúc Trác Duyên tỉnh lại đã là 6 giờ. Lục Kinh đã sớm không thấy bóng người. Cậu rửa mặt xong, thấy phòng bếp trước sau như một là cháo. Trên nồi hấp còn có bánh bao. Trong lòng nhất định không có khả năng không cảm động. Dù sao Lục Kinh, khi công việc bận rộn có thể làm được đến đây đã rất không bình thường. Cậu vừa ăn cơm vừa gọi điện thoại cho nhà hàng Sương. Là Trương Lệ nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Lúc này Trác Duyên mới nhớ đến số điện thoại hiện tại của mình, dì Trương chưa từng thấy qua. Dì Trương, con là Tiểu Duyên, tràng tử thức chưa ạ? Trương Lệ nghe ra là Trác Duyên, nhất thời nở nụ cười. Tiểu Duyên à, con dậy sớm vậy, thằng nhóc kia còn chưa thức nữa, để dì gọi cho nó. Con chờ chút. Một lát sau, bên kia điện thoại vang lên, giọng mơ màng của Hàn Sương. Yến tử, hôm qua vừa thi xong, con cũng không ngủ nhiều một chút, sáng sớm gọi điện thoại làm gì? Trác Duyên cắn một miếng bánh bao thịt, cong mắt. Cậu còn nhớ kế hoạch mùa hè của tớ đã cho cậu xem lúc trước không? Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, cậu có muốn làm với tớ không? Nếu cậu không làm thì tớ sẽ đi tìm Đỗ Dần. Tớ sẽ làm mà, tớ làm mà. Hàn Sương lập tức tỉnh táo, hắn làm sao có thể để cho Yến Tử vứt bỏ mình chạy vào vòng tay người khác chứ? À, lời này hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng chính là ý đó. Được, đợi lát nữa cậu ăn cơm xong thì đến nhà tớ tập hợp. Trác Duy nói xong liền cúp máy. Hàn Sương ở bên kia hơi sửng sốt. Mợ, nói cho cùng vẫn muốn gọi Đỗ Dần đi kìa. Trác Duyên thu dọn xong thì đạp xe về nhà mình. Cậu biết Đỗ Dần xưa nay dậy sớm, cho nên cũng không chào hỏi, trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa. Quả nhiên anh em Đỗ Dần đã nghiêm túc ngồi học. Hai người nhìn thấy cậu bỗng nhiên lại đây, đều đứng lên. Ánh mắt Đỗ Dần từ phía sau bắn thẳng tới. Trác Duyên, có phải cậu có chuyện không? Trác Duyên ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Đỗ Vi đứng dậy rót cho cậu một ly nước. Cảm ơn. Cậu nhìn thoáng qua Đỗ Vi gật đầu. Thật ra sau khi Đỗ Vi lộ ra dung mạo thật, Trác Duyên luôn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cậu suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cậu đã từng gặp Đỗ Vi ở đâu, dứt khoát không nghĩ tới. Đỗ Vi mỉm cười với cậu, một lần nữa ngồi xuống đọc sách. Trác Duyên từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Đỗ Dần, cậu nhìn xem. Đỗ Dần nhận lấy, nhìn lướt qua nội dung trên, sau đó đặt nó lên bàn. Kế hoạch mùa hè của cậu rất tốt. Trác Duyên uống một ngụm nước, chính xác mà nói là kế hoạch mùa hè của ba người tôi, cậu, Hàn Sương. Cậu có muốn gia nhập hay không? Đỗ Dần rũ mi mắt. Tôi muốn thời dịp nghỉ hè đi làm kiếm chút học phí. Trác Duyên lắc đầu. Trường học có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, cậu như vậy khẳng định có thể lấy được. Về phần chi phí sinh hoạt sau này, không phải tôi nói nghỉ hè muốn mời cậu làm gia sư dạy tôi và Hàn Sương sao? Nhưng mà đi đăng ký lớp cũng phải có tiền. Trác Duyên vỗ vai cậu ta một cái. Nợ trước, tôi giúp cậu trả tiền, thế nào? Cậu thấy Đỗ Dần đang suy nghĩ, liền tiếp tục nói. Cậu yên tâm, tiền cậu nợ tôi đều ghi vào quyển sổ nhỏ. Sau này cậu không trả, tôi cũng phải giục cậu trả lại. Lúc này Đỗ Phi liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn, nhìn về phía Trác Duyên. Anh Trác Duyên, em có thể nhìn xem không? Trác Duyên cười với cô, đương nhiên là được. Đỗ Phi nhìn kỹ nội dung, trên mặt có chút khó mở miệng, nhưng vẫn nói. Anh Trác Duyên, anh thật sự để anh trai em tham gia à? Trác Duyên gật đầu, sao vậy? Đỗ Vi nhìn về phía Đỗ Dần, khuôn mặt có chút nghiêm túc. Anh, nếu anh không muốn đi, vậy em có thể đi hay không? Đỗ Dần mạnh mẽ nhìn về phía cô, Đỗ Vi. Đỗ Vi nắm chặt tờ giấy trong tay, mặc dù có chút sợ Đỗ Dần nổi giận, nhưng vẫn kiên trì. Anh, em muốn học võ thuật. Em muốn khi gặp nguy hiểm, có thể tự bảo vệ mình, chứ không phải trói gà không chặt. Cuộc sống ẩn giấu trước kia, cô không muốn tiếp tục nữa. Mỗi ngày đều phải dùng tóc dài che chắn chính mình. Trong trường học đều gọi cô là bà điên. Cô kỳ thật, không quan tâm người trong trường nhìn cô như thế nào. Nhưng con người không thể sống như vậy mãi được. Tại sao cô phải ngụy trang bản thân vì dụng tâm hiểm ác của người khác? Tại sao cô không thể sống thoải mái hơn? Điều cô muốn không phải là tránh né những người đàn ông ghê tởm kia. Cô muốn chính diện đi đối kháng bọn họ, đá bẹp bọn họ. Còn có anh trai cô, người ưu tú như vậy, dựa vào cái gì mỗi ngày, đều phải bẩn thỉu như vậy. Cô không hận thói đời bất công thế này, vận mệnh thế nọ. Cô không muốn oán giận, chỉ là hiện giờ Trác Duyên nguyện ý trợ giúp bọn họ. Cô muốn thông qua cơ hội duy nhất này thay đổi hiện trạng một chút. Chẳng lẽ cũng không thể sao? Ân tình của Trác Duyên cô nhớ kỹ trong lòng, một giây cũng không dám quên. Nếu sau này cô có thể có thành tựu, nhất định sẽ báo đáp Trác Duyên. Mặc dù không có thành tựu, chỉ cần là cô có thể làm, cô đều sẽ làm. Những gì của cậu xin, chẳng qua là có thể rõ ràng, đường đường chính chính đi trên đường. Đi trong sân trường, chứ không phải mỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Trác Duyên nhìn gương mặt cực kỳ tinh xảo của Đỗ Vi, tràn đầy kiên định. Liền nói trước khi Đỗ Dần mở miệng. Vậy hai người các cậu cùng đi với nhau đi, coi như là rèn luyện thân thể, cả ngã trong phòng sẽ bị móc mèo. Đỗ Dần biết Trác Duyên đây là vì bọn họ mà suy nghĩ. Chỉ là món nợ này, càng nợ càng nhiều. Cậu ta làm sao không muốn cùng em gái có thể sống mà không cần đố kỵ người khác? Chỉ là rất nhiều chuyện trước đó làm cho bọn họ không thể không làm ra loại ngụy trang này. Nếu sinh bằng tuổi Đỗ Vi, vốn nên ngây thơ đơn thuần. Nhưng Đỗ Vi lại đã vượt qua bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Cái này không thể không nói là do cậu ta không làm tròn bổn phận. Trác Duyên, cảm ơn cậu. Cậu ta móc tim móc phổi nói sai những chữ này. Những lời sáo rỗng khác cậu ta cảm thấy không cần phải nói. Dù sao ở trong lòng cậu ta, về sau vì Trác Duyên bán mạng cũng được. Vậy thì đi thôi, Trác Duyên đeo cặp sách. Tôi đã tìm được một võ quán, hôm nay đi xem một chút. Võ quán này là cậu sau khi làm luật sư đi học. Một đoạn thời gian cảm thấy rất có ích. Vừa vặn, hiện tại võ quán này khai trương không bao lâu. Hình như đi báo danh trước có ưu đãi, nên cậu tính hôm nay đi xem xét luôn. Ba người vừa đi tới cửa tiểu khu, Hàng Xương đã đạp xe tới. Yến Tử, hắn lộ ra nụ cười sáng lạng. Đỗ Dần, Đỗ Vi, hai người cũng đi à? Kha kha, nhiều người càng náo nhiệt hơn. Đỗ Dần và Đỗ Vi không có xe, vì thế Trác Duyên thì chở Đỗ Dần, Hàng Xương chở Đỗ Vi. Với sự dẫn dắt của Trác Duyên, bốn người rất nhanh đã đến cửa võ quán. Quả nhiên trước cửa võ quán còn dán bao nhiêu người đầu tiên hưởng thụ bao nhiêu ưu đãi. Trác Duyên bọn họ đậu xe xong liền đi vào võ quán này. Từ bên ngoài nhìn không ra cái gì mới mẻ, nhưng bên trong cũng không tệ lắm. Trên vách tường vẽ một ít chiêu thức cơ bản của võ thuật, trông giống như là bí tịch võ công vậy. Hàng Xương thấy nhất thời cảm thấy hứng thú, tiến đến bên tai Trác Duyên. Yến Tử, cảm giác rất giống với tiểu thuyết đó. Tiểu thuyết trong miệng của hắn chính là tiểu thuyết võ hiệp bán chạy nhất nhiều năm. Hắn thích nhất là xem loại tiểu thuyết này, thường xuyên trốn trong chăn cầm đèn pin lén xem. Người trong võ quán hiển nhiên không ngờ lại có người tới sớm như vậy. Tiếp đón là một người lớn tuổi, ông nhìn thấy bốn người Trác Duyên, ánh mắt sáng ngời. Mấy đứa tới đây có phải muốn học võ thuật hay không? Ta nói với mấy đứa, đừng nhìn nhà chúng ta mới mở, nhưng sư phụ trong võ quán chúng ta đều có tài thật, nhất định sẽ không làm mấy đứa thất vọng. Hơn nữa hiện tại báo danh còn có thể giảm học phí, mấy đứa thấy thế nào? Trác Duyên ngoan ngoãn cười nói, bác ơi, cho hỏi bác một chuyện nhé. Trong võ quán các người có một vị sư phụ tên là Ngụy Bình An phải không? Cậu vừa dứt lời, xem cửa trong phòng bị người ta nhấc lên. Một người đàn ông tầm vóc trung bình xuất hiện trước mặt bọn họ, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Trác Duyên. Cậu tìm tôi. Chương 35. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, vóc người cao hơn 1m7, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần đùi màu đen. Dáng người rất ấn tượng, có thể bởi vì tập võ, tinh thần của hắn cũng sáng hơn người bình thường, tướng mạo cũng bị xem nhẹ. Trác Duyên nhìn thấy sư phụ kiếp trước dạy mình, bây giờ còn trẻ như vậy, không khỏi nở nụ cười. Xin chào sư phụ Ngụy. Ngụy Bình An hiển nhiên không rõ vì sao một thiếu niên tiêu chuẩn như vậy lại biết mình, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu mỉm cười. Xin chào mọi người, các cậu tới tìm tôi có việc hay là muốn học võ? Chúng tôi muốn đăng ký học võ. Trác Duyên đi thẳng vào vấn đề. Ngụy Bình An bình tĩnh gật đầu, nói với ông cụ tiếp đón, bác Uông, ghi chép cho bọn họ đi. Bác Uông cười đáp, nếp nhăn trên mặt càng thêm hàng sâu. Trác Duyên thay Đỗ Dần và Đỗ Vi nộp học phí, vốn còn định nộp học phí cho Hàng Sương chung luôn, kết quả Hàng Sương tự mình móc tiền ra. Trác Duyên kinh ngạc, cậu lấy tiền ở đâu vậy? Hàng Sương cười ngây ngô, đương nhiên là ba mẹ cho rồi. Tớ cũng không nghĩ tới, tớ nói với bọn họ chuyện này, bọn họ liền đồng ý. Còn dặn dò tớ phải học tập cho tốt. Trác Duyên suy đoán là bởi vì bản thân chú Hàng đối với phương diện này tương đối tôn sùng, cho nên rất ủng hộ Hàng Sương tới học tập. Sau khi báo danh nộp học phí, bác Uông phát cho mỗi người bọn họ một thẻ học viên, hơn nữa còn sắp xếp thời gian học tập cho bọn họ. Kỳ nghỉ hè, mỗi sáng đều phải tới đây học. Sau giờ học, nếu muốn củng cố, võ quán còn có thể cung cấp cho bọn họ địa điểm huấn luyện. Các sư phụ có thời gian cũng sẽ chỉ điểm một hai. Thẻ học viên nằm trong tay, Ngụy Bình An dẫn bốn người vào phía sau rèm cửa. Phía sau rèm cửa chia ra nhiều phòng. Ngụy Bình An trước tiên đưa bọn họ đến một gian phòng nhỏ, đưa cho bọn họ một tờ giấy. Phía trên liệt kê danh sách sư phụ của võ quán. Các cậu có thể tự mình lựa chọn sư phụ, sau khi xác định tôi sẽ thay các cậu sắp xếp. Ba người còn lại đều nhìn về phía Trác Duyên. Trác Duyên trả lại giấy cho Ngụy Bình An. Sư phụ Ngụy, tôi chính là chạy tới tìm ngài, đương nhiên là theo ngài học rồi. Ngụy Bình An nghe vậy vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi gì, nhìn về phía ba người khác. Hàng Sư lập tức kéo Trác Duyên lại. Yến Tử, cùng ai tôi sẽ theo người đó, biểu hiện vô cùng nhanh chóng và quyết đoán. Đỗ Dân và Đỗ Vi cũng gật đầu. Ngụy Bình An đặt ghế về chỗ cũ. Nếu đã như vậy, trước tiên tôi sẽ nói với các cậu một chút quy định của tôi.

Trác Duyên tiến lên một bước, lộ ra nụ cười vừa vặn. Chị gái ơi, phiền chị liên hệ với tổng giám đốc Trác Tường một chút ạ. Chị gái nhìn bộ dáng tinh xảo của thiếu niên trước mặt, lại nhìn khí chất nói chuyện của cậu, cũng không tầm thường, cũng không dám chậm trễ. Chị nói, xin hỏi có hẹn trước không? Nụ cười Trác Duyên phai nhạt, ngay cả Hà Sương thần kinh thô cũng không khỏi bám vào bên tai Trác Duyên, nhỏ giọng hỏi, đây không phải là công ty của nhà cậu sao? Tại sao quầy lễ tân không biết cậu? Chị làm việc ở đây bao lâu rồi? Cô gái lễ tân ngẩn người, lên sơ trả lời, hơn một tháng. Trác Duyên đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một người từ trong công ty đi ra. Cô gái lễ tân nhìn thấy gã, lập tức vẻ mặt tươi cười, cậu Trác đi thông thả. Trác Duyên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Trác Viễn Hàn cũng sững sờ trước mặt bọn họ. Chương 36. Trác Duyên cười như không cười nhìn Trác Viễn Hàn. Trác Viễn Hàn trong nháy mắt lại cảm thấy mặt mình có chút hoảng hốt, nhưng gã rất nhanh bình tĩnh trở lại. A Duyên, sao em lại ở đây? Trên mặt gã lộ ra nụ cười ấm áp, đi tới trước mặt Trác Duyên, giống như anh trai ôn hòa lịch sự. Trác Duyên tùy ý tựa vào mép quầy lễ tân, nhìn gã cười, gương mặt tuấn tú quá mức khiến chị gái quầy lễ tân đỏ mặt hai gò má. Đôi mắt của cô nhìn không được nhìn về phía cậu. Tôi đương nhiên là tới tìm anh chơi, bằng không anh cho rằng tôi tới đây làm gì? Vẻ mặt Trác Duyên rất chân thành, giống như cậu đúng là tới tìm Trác Viễn Hàn chơi vậy. Trác Viễn Hàn đi qua giữ chặt cánh tay của cậu. Nếu là tới tìm anh chơi, vậy chúng ta hiện tại đi chơi đi. Trong tiềm thức gã không hy vọng Trác Duyên đi vào công ty. Ánh mắt Trác Duyên dừng trên tay gã, Trác Viễn Hàn lập tức lùi bước trở về. A Duyên, làm sao vậy? Trác Duyên lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, vừa nhấn phím vừa nói, đã đến rồi, không đi gặp trưởng bối hình như không quá lễ phép, anh nói có đúng không? Cậu nói xong, điện thoại bắt đầu quay số. Trí nhớ của Trác Duyên đúng là không tệ. Cậu gọi điện thoại văn phòng một giám đốc của bộ phận. Điện thoại các phòng ban trong công ty là ba Trác Duyên bảo Trác Duyên học thuộc lòng. Trác Duyên còn nhớ rõ mấy người. Đối diện vang lên mấy tiếng, giọng nói của người đàn ông trung niên từ trong điện thoại truyền ra. Alo, ai vậy? Trác Duyên tươi cười, chú Trần, cháu là Trác Duyên. Chú còn nhớ rõ cháu không? Đối diện sửng sốt vài giây, sau đó có chút khoa trương nở nụ cười. À, là Tiểu Duyên à, sao mà gọi điện thoại cho chú thế? Đôi mắt hoa đào của Trác Duyên trực tiếp nhìn Trác Viễn Hàn, vẻ mặt hơi biến đổi nói. Chú Trần, hôm nay cháu định dẫn mấy người bạn đi tham quan công ty của nhà cháu một chút. Kết quả bị chị gái quầy lễ tân ngăn lại, hỏi cháu có hẹn trước không? Cậu nói đến đây, sắc mặt chị gái quầy lễ tân liền chuyển sang màu trắng. Đối diện không biết nói cái gì, Trác Duyên cười lắc đầu. Chú Trần, chú hiểu lầm rồi. Cháu cũng không cảm thấy chị gái này có gì sai. Đại khái là phương diện quản lý bộ phận nhân sự của công ty không làm đúng vị trí chứ. Ha ha, chú nghe cháu nói, cháu không có ý đổ lỗi cho chú. Chỉ là cháu nhớ nhân viên sẽ tiến hành đào tạo trước khi đi làm, phải không? Vậy rốt cuộc là công việc của chị gái này làm không đúng, hay là công tác đào tạo của mọi người không làm đúng? Giống như việc lễ tân này, đối với một số lãnh đạo công ty cùng với dáng vẻ người thân cao tầng nhất, nhất định sẽ nhớ rõ ràng. Chị gái trước kia, lúc trước khi Trác Duyên lần đầu tiên đến công ty, đã rất rõ ràng thân phận của Trác Duyên, nhưng chị gái mới lên chức hơn một tháng trước hiển nhiên chưa từng nghe nói qua Trác Duyên. Hiện giờ Trác Duyên chính là cổ đông lớn nhất của công ty. Cô không biết, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là bộ phận liên quan của công ty không sắp xếp tốt công tác đào tạo. Vì sao không sắp xếp tốt? Bất quá là đang khi dễ cậu, một đứa nhóc cái gì cũng không hiểu mà thôi. Mà Trác Viễn Hằng bởi vì sự tồn tại của Trác Tường mà trở thành cậu Trác. Nếu như cậu vẫn không đến công ty, mặc kệ những chuyện này, vậy cổ đông như cậu rất nhanh sẽ bị bỏ trống. Trác Duyên trực tiếp cúp điện thoại, ngồi xuống ghế trưng bày ở một bên, đặt điện thoại di động trong tay chơi đùa. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hà Sương đang sửng sốt, bất đắc dĩ. Còn đứng đó làm cái gì? Tới đây ngồi xuống đi. Nói xong cũng dùng ánh mắt ý bảo anh em đổ giận. Hà Sương nhìn chằm chằm mặt Trác Duyên, đến bên cạnh cậu ngồi xuống, nhỏ giọng nói, Yến Tử, vừa rồi cậu thật khác. Cụ thể chỗ nào không giống hắn nói không ra. Ngay lúc Trác Duyên gọi điện thoại, hắn cũng cảm thấy mình ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Trác Viễn Hàn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trác Duyên. Chỉ lễ tân sắc mặt kinh hoảng nói, A Duyên, cô ấy mới tới, không biết em rất bình thường. Em cần gì phải so sánh như vậy chứ? Trác Duyên tựa lưng vào ghế, lười biếng nở nụ cười một chút. Trác Viễn Hàn, anh biết có chọn lọc phải không? Những gì tôi nói là anh không nghe thấy sao? Tôi có nói đó là lỗi của cô ấy không? Đúng vậy, Yến Tử không nói là lỗi của chị gái này. Hà Sương đồng ý gật đầu. Sao anh lại nhằm vào Yến Tử như vậy? Hà rất khó chịu trừng mắt nhìn Trác Viễn Hàn một cái. Trác Viễn Hàn cảm thấy mình còn đứng ở chỗ này quả thật chính là một tên ngốc ích. Cả đang định rời khỏi, chỉ thấy từ mấy vị cao tầng trong công ty đi ra, bọn họ nhìn thấy Trác Duyên lập tức nghênh đón, bao gồm cả ba gã. Trác Duyên đứng dậy, tươi cười ngoan ngoãn. Chào các vị chú bác, cháu chỉ là dẫn bạn bè tới xem một chút, không có chuyện gì đâu ạ. Một người đàn ông trung niên gầy gò cười lắc đầu, Tiểu Duyên tới, nhưng không vào được công ty, chúng ta làm sao còn ngồi được. Kỳ thật việc này là hiểu lầm. Trác Duyên lười nghe em nói nhảm, tiếp tục xua tay. Chú Trần, cháu hiểu. Dù sao bây giờ cháu còn là vị thành niên, mặc dù trong tay có cổ phần cũng vô dụng. Lời này cũng có chút nặng, vẻ mặt mấy người đều có chút không tốt. Kỳ thật, từ sau khi ba mẹ Trác qua đời, trong công ty cũng đã không ổn định, bọn họ không để Trác Duyên vào mắt, nhưng cổ phần trong tay Trác Duyên không thể không khiến bọn họ kiêng kỵ. Thậm chí bọn họ còn nghĩ làm thế nào biến cổ phần trong tay Trác Duyên thành của mình, gia tăng tiếng nói của mình trong công ty. Kiếp trước, chính Trác Tường cùng người khác chậm rãi móc sạch công ty Viễn Vương, làm cho công ty Viễn Vương trở thành một cái giá trống. Lại mượn cớ khủng hoảng tài chính khiến công ty Viễn Vương hoàn toàn phá sản. Công ty đã phá sản, Trác Duyên trên danh nghĩa là cổ đông lớn, tự nhiên cũng không tồn tại. Không thể không nói, đây là biện pháp rất tốt. Trác Duyên kiếp trước không hiểu, nhưng Trác Duyên bây giờ rất rõ ràng, hành vi của Trác Tường đều vi phạm pháp luật. Nếu kiếp này Trác Tường không có động tác gì thì dễ nói, dù sao tất cả ân oán kiếp trước cậu đã chấm dứt. Nhưng nếu Trác Tường vẫn không niệm tình cảm, Trác Duyên cũng không dễ khi dễ như vậy. Tiểu Duyên, nói cái gì vậy? Trác Tường vẻ mặt hiền lành, thêm bác đắc dĩ, bây giờ con còn đang học, chúng ta không phải đang giúp con quản lý công ty sao? Chờ con trưởng thành, công ty đương nhiên sẽ giao cho con. Bây giờ quan trọng nhất chính là học hành chăm chỉ, thi đại học thật tốt. Trác Duyên không muốn cùng ông diễn tiết một tình thân. Cậu cười cười, bác ơi, con đã nói rồi, con chỉ dẫn bạn bè đến tham quan một chút. Bởi vì không vào được, nên gọi điện thoại cho chú Trần. Đơn giản như vậy thôi, các bác nghiêm túc như vậy làm gì? Giám đốc Trần cười khang, Tiểu Duyên, vừa rồi trong điện thoại con nói bộ phận chúng ta làm việc không đúng, chú đây không phải là ha ha. Tiểu Duyên chỉ là tới thăm, vậy thì chậm rãi xem nhé, chúng ta vẫn nên trở về làm việc đi. Mấy đứa của chúng ta sẽ không được tự nhiên. Những người khác cũng đều gật đầu. Viễn Hằng, con về làm bài tập về nhà đi. Trác Tường dặn dò Trác Viễn Hằng một chút rồi theo bọn họ đi vào. Trác Viễn Hằng đứng ở nơi đó, trên mặt không có gì nhưng trong lòng lại giống như một đống tạp nham bừa bãi, cá suy nghĩ rất nhiều. Vừa rồi, giống cái gì cũng không nghĩ tới. Cá nhìn Trác Duyên một cú điện thoại. Lãnh đạo công ty đều đi ra nghênh đón. Tình cảnh như vậy làm cho gã rất hâm mộ, cũng làm cho gã nhận ra được mình ở trước mặt Trác Duyên cũng không là gì cả. Trác Duyên tuy rằng không có ba mẹ, nhưng cậu còn có cổ phần. Chỉ cần có tiền, những người khác đều phải cúi đầu nghe theo. Đây là đạo lý sâu sắc Trác Viễn Hằng hiểu được vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè này. Về phần có đúng hay không, vậy còn phải chờ thực tế chứng minh. Trác Duyên kỳ thật cũng không thật sự muốn dẫn bọn Hà Sương đi tham quan công ty. Cậu chỉ là muốn đến xem thử. Sáng hôm nay đến thì đánh đầu phủ đầu luôn. Đi thôi, trở về làm bài tập về nhà. Cậu lôi kéo Hà Sương đang đứng ngây ngốc, cười Đỗ Dận và Đỗ Vi cùng nhau đi về phía thang máy. Về phần Trác Viễn Hằng còn đứng tại chỗ, đương nhiên là lựa chọn không để ý. Yến Tử, cậu thật lợi hại nhà. Trong thang máy, hai mắt Hà Sương hiện lên ngôi sao, nhìn Trác Duyên. Cậu nói đến mức bọn họ không còn gì để nói nữa. Trác Duyên bật cười, không phải không nói gì, mà là bọn họ còn muốn thể hiện. Cổ đông lớn vừa qua đời đã bắt nạt người thân cổ đông lớn. Đây căn bản không tính là chuyện gì tốt. Thang máy dừng ở tầng 1. Cửa mở ra, bốn người liền nhìn thấy ngoài cửa có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng. Người đàn ông kia vốn cúi đầu, nghe thấy tiếng nhắc nhở của thang máy, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn người Trác Duyên. Ánh mắt của y dừng lại trên mặt của Trác Duyên một chút, sau đó thu hồi. Sau khi bọn Trác Duyên đi ra khỏi thang máy liền đi vào. Rất đẹp trai nha, người đàn ông vừa rồi ấy. Hà Sương cười hì hì nói, chính là cảm thấy có chút cà lơ phất phơ. Bà tớ nếu nhìn thấy nhất định là muốn lải nhải một đống với tớ. Trác Duyên không khỏi nở nụ cười. Chú Hà cũng không phải là vì tốt cho cậu sao? Chú ấy là cảnh sát, tự nhiên hy vọng cậu có thể một thân kiếm trực. Hà Sương gãi đầu, bây giờ tớ không tốt sao? Trác Duyên đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rất tốt. Hà Sương lập tức cười ngây ngô, hình như còn có chút ngượng ngùng. Bốn người ra khỏi tòa nhà, đạp xe đi về phía nhà Trác Duyên. Bây giờ không còn sớm, người đi bộ trên đường phố rất nhiều, tốc độ của bọn họ chậm lại. Yến Tử, sắp đến trưa rồi, nếu không các cậu đến nhà tớ ăn cơm đi. Hà Sương đạp xe chở Trác Duyên, hơi nghiêng đầu nói chuyện với cậu. Trác Duyên tỏ vẻ từ chối, không cần phiền gì nữa, chúng ta tự mình nấu ăn đi, bên kia có một chợ nông sản, đi mua chút đồ ăn mang về. Đỗ Dần, mọi người cảm thấy thế nào? Đỗ Dần đi xe đạp song song với Hàn Sương, hơi quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trác Duyên một cái. Ừ, tôi làm cho mọi người ăn. Vậy thì tốt, có thể ăn được đồ ăn học bá nấu, ha ha. Hàn Sương cười, tăng tốc độ đến cửa chợ nông sản. Lúc này chợ nông sản còn rất cũ nát. Quầy hàng lộn xộn rối loạn, trên mặt đất có chút ổ gà, nhất là đêm qua còn mưa. Cửa ra vào bị nước mưa rơi xuống. Người đi đường giẫm đạp, trông rất bẩn thỉu. Hơn nữa vừa đi vào, còn có thể ngửi được một chút mùi vị, quá thật không dễ ngửi. Trong chợ nông sản, giữa người với người kề vai sát cánh, bốn người chậm rãi di chuyển vào bên trong. Trác Duyên đi tới không cẩn thận đụng phải một người. Thật xin lỗi. Tầm mắt của cậu rủ xuống, thấy một vết sẹo trên cánh tay trái của người này, đột nhiên nghi ngẩn cả người. Nhóc con, cậu không sao chứ? Người này thấy cậu bỗng nhiên không nói lời nào, liền mở miệng hỏi. Trác Duyên mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, nhìn về phía mặt người đàn ông này. Hết chương 36.